gắng tu hành. Giới kiêu giới táo, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là hội tụ ở Ngô Thần cùng Duẫn Tiêu trên người hai người. Tràn đầy vô tận hâm mộ, hạng nhất, có thể là tất cả mọi người bọn họ mơ mộng a. Hai người chúng ta đều là hạng nhất, Ngô Thần cùng Duẫn Tiêu đều là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới, kết quả này lại sẽ là như vậy. Hư Vô Thánh Mẫu lại nói, dựa theo quy định, hạng nhất đắc chủ, đem có tư cách trở thành Viêm Đế đệ tử thân truyền. Bất quá, bây giờ Viêm Đế không có ở đây Thái Viêm Thần Tinh. Hết thảy sự vụ do một mình ta xử lý, ta thay mặt Viêm Đế chiêu thu đệ tử, Ngô Thần, Duẫn Tiêu, hai người các ngươi có thể tùy nguyện ý lại Viêm Đế vi sư. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người khiếp sợ, không ngừng hâm mộ, Viêm Đế, nhưng là trong tin đồn thần đế cấp khác cường giả siêu cấp. Có thể trở thành hắn đệ tử thân truyền, lấy được hắn chỉ điểm, đây tuyệt đối là vô thượng vinh dự, Duẫn Tiêu cùng Ngô Thần hai người tất cả đều là sững sốt. Chợt kịp phản ứng, lập tức quỳ xuống, đạo, bái kiến sư tôn, bái kiến sư mẫu, lại Viêm Đế vi sư, nhưng là bọn họ vinh dự a, mười đời cũng tu không đến phúc phận, được, hai người các ngươi lại lên, Hư Vô Thánh Mẫu gật đầu, tả sư mẫu, hai người đứng lên, liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, sau này, bọn họ chính là sư huynh đệ, chương 2130, Viêm Đế, tất cả mọi người tán đi, mọi người một vừa rời đi, nhưng là, Ngô Thần lại không hề rời đi, hắn vẫn là đứng tại chỗ, Ngô Thần, ngươi vì sao không đi? Hư Vô Thánh Mẫu hỏi, Ngô Thần đạo, sư mẫu, ta có một việc, muốn mời sư mẫu hỗ trợ. Chuyện gì? Ngô Thần đạo, ta nghĩ rằng mời sư mẫu xuất thủ, mau cứu ngài con gái. Nói bậy nói bạ, ta nơi nào có con gái? Hư Vô Thánh Mẫu trách mắng. A, sư mẫu, ngài không con gái? Ngô Thần cảm thấy mê muội Hư Vô Thánh Mẫu không có con gái. Như vậy, Hư Cốc Thánh Hỏa là từ nơi nào đi ra? Chẳng lẽ là trong đá đụng tới sao? Hư Vô Thánh Mẫu đạo, ngươi kết quả muốn nói cái gì? Ngô Thần suy nghĩ một chút, hắn quyết định để cho Hư Cốc Thánh Hỏa đi ra, để cho Hư Vô Thánh Mẫu nhìn một chút, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sư mẫu, xin ngài chờ một chút. Ngô Thần đi tới Nại Hà Kiều nội bộ không gian, tìm tới Hư Cốc Thánh Hỏa, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng mang ra khỏi. Trước đây, Hư Cốc Thánh Hỏa hấp thu một ít hỏa diễm năng lượng, khôi phục một ít, bằng không, hắn cũng không dám đem nàng cho mang ra ngoài, sợ thương tổn tới nàng. Đây là cái gì? Hư Vô Thánh Mẫu nhìn Hư Cốc Thánh Hỏa, lộ ra hiếu kỳ, Ngô Thần đạo, nàng kêu Hư Cốc Thánh Hỏa, là sư tôn cùng sư mẫu con gái. Hư Vô Thánh Mẫu tỉ mỉ ngắm Hư Cốc Thánh Hỏa, xác thực, từ nơi này nhất đoàn hỏa diễm trên người, nàng cảm thấy được một loại rất cảm giác quen thuộc, đó là một loại liên hệ máu mủ, là xuất xứ từ với huyết mạch sâu bên trong một loại đặc biệt cảm giác. Nói cách khác, nhất đoàn hỏa diễm cùng với nàng có liên hệ máu mủ, chẳng lẽ đây thật là con gái nàng sao? Nhưng là, nàng và Viêm Đế nhiều năm như vậy, một mực cũng chưa từng có con nối dõi, lại từ chỗ nào nhô ra một đứa con gái như vậy? Ta bây giờ cũng không cách nào dám định được, ngươi nói kết quả là thật hay giả? Như vậy đi, ngươi theo ta. Hư Vô Thánh Mẫu tay vung lên, trước mắt không gian nhất thời phát sinh biến hóa, Ngô Thần đi tới một địa phương khác, đây là một tòa cung điện, trang sức sang trọng, điêu lan ngọc thế, kim bích huy hoàng, nhưng là, chân chính hấp dẫn Ngô Thần, là trước mặt một mặt to cái gương lớn, một chiếc gương, cho hắn cảm giác chính là vô cùng hùng vĩ, ở kính này trước mặt, hắn đồ long đao, đó là căn không cách nào so sánh với, ngay cả là so với Nại Hà Kiều, sợ rằng đều là không rơi xuống hạ phong, đây là Thái Dương thần kính, là ngươi sư tôn luyện chế. Chí tôn thần khí, Hư Vô Thánh Mẫu đạo, cái gì, chí tôn thần khí? Ngô Thần con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới, một chiếc gương, cuối cùng trong tin đồn chí tôn thần khí. Chí tôn thần khí, đây là do đế cảnh cường giả chế tạo đi ra tuyệt thế thần binh. Có thể so với thiên địa thần vật, có tuyệt đối lực lượng kinh khủng, một khi thả ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Ngô Thần lần này mặc dù có thể xuyên qua thời không, đi tới cái thời đại này, chính là tá trợ ở chí tôn thần khí lực, ở trên thế giới này. Phòng trừng cũng chỉ có chí tôn thần khí có thể có như vậy bàng đại vĩ lực đi. Hư Vô Thánh Mẫu một chỉ điểm ra, hướng Thái Dương thần trong kính rót vào một cổ lực lượng. Sau đó, Thái Dương thần kính chính là cháy hừng hực đứng lên, ở trong ngọn lửa, dần dần ngưng tụ ra một người đàn ông tuổi trung niên. Một người đàn ông tuổi trung niên đưa lưng về phía Ngô Thần. Là lấy Ngô Thần không cách nào thấy rõ, sở hắn hình dáng, nhưng là, từ trên người đối phương toàn bộ cái loại này uy nghiêm vô thượng đến xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất định là tuyệt đại cường giả, nếu như hắn không có đoán sai, đây chính là trong tin đồn chân chính Viêm Đế. Phu quân, nghe được cái từ này, Ngô Thần liền có thể khẳng định, đây đúng là Viêm Đế, chân chính chí tôn thần đế. Phu nhân, ngươi kêu gọi ta có chuyện gì không? Thật lớn thanh âm, từ Thái Dương thần trong kính truyền tới, lộ ra một loại không cách nào hình dung uy nghiêm. Hư Vô Thánh Mẫu đạo, lần chọn lựa này chấm dứt. Chấm dứt ấy ư, tình huống như thế nào? Viêm Đế hỏi. Hư Vô Thánh Mẫu đạo, thứ hạng nhất là hai cái đặc biệt ưu tú người, một là thánh thần cảnh cường giả, thân kiêm tịnh thổ, một người khác là thần hoàng cảnh cường giả, lĩnh ngộ không gian đại đạo, cộng thêm tượng Nại Hà Kiều, ta đã mang phu quân thu bọn họ làm đồ đệ. Nại Hà Kiều, Nại Hà Kiều rốt cuộc xuất thế sao? Hư Vô Thánh Mẫu gật đầu, đúng, phu quân, Nại Hà Kiều quả thật xuất thế, được, ta biết, Hư Vô Thánh Mẫu lại nói, phu quân, ta còn có một việc tình muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Hư Vô Thánh Mẫu đạo, chúng ta là không phải là có cô con gái? Phu nhân, chúng ta là có phải có con gái, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hư Vô Thánh Mẫu đạo, hôm nay, ta thu một cái tên là Ngô Thần đệ tử, hắn mang đến nhất đoàn hỏa diễm, nói là ta ngươi con gái, ta xem kia đoàn hỏa diễm, quả thật từ trên người đối phương dò được một loại máu mủ cảm giác. Cho nên, muốn mời phu quân hỗ trợ giám định một chút, nhìn nàng có phải là ngươi hay không nữ nhi của ta. Phu nhân, ngươi đem nàng đưa đến Thái Dương Thần trong kính đến đây đi. Được, Hư Vô Thánh Mẫu xoay người đối với Ngô Thần đạo, ngươi đem nàng đưa đến Thái Dương Thần trong kính đi đi. Được, Ngô Thần không có cự tuyệt, Viêm Đế là hư cốc thánh hỏa phụ thân, đem nàng đưa đến bên cạnh hắn, đó là an toàn nhất. Tiểu Cốc, đi đi, đến ngươi bên cạnh cha đi đi. Hư Cốc thánh hỏa bay lên, tiến vào Thái Dương Thần trong kính, lập tức Thái Dương Thần kính chính là bộc phát ra một cổ rực rỡ huy hoàng. Chốc lát, Hư Vô Thánh Mẫu hỏi, phu quân, kiểm tra đi ra không? Viêm Đế đạo, phu nhân, đây đúng là chúng ta nữ nhi ruột thịt, không có bất cứ vấn đề gì, làm sao biết, ta ngươi tác thành nhiều năm, cho tới bây giờ không có đã sinh một nam nửa nữ a. Hư Vô Thánh Mẫu nghi hoặc không hiểu, Viêm Đế đạo, phu nhân, có một số việc ngươi vẫn không rõ, để cho ta với Ngô Thần trò chuyện một hồi đi, ngươi gọi Ngô Thần đúng không? Viêm Đế hỏi Ngô Thần, đệ tử bái kiến sư tôn. Ngô Thần quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu chín khấu đầu, đây là đại đế, lại vừa là hắn sư tôn, tự nhiên hẳn tôn trọng, nhĩ đi, tạ ơn sư tôn. Ngô Thần đứng lên, nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là từ người kế tiếp kỷ nguyên đến đây đi. Viêm Đế nhàn nhạt nói, cái gì, từ người kế tiếp kỷ nguyên tới? Hư Vô Thánh Mẫu mở to hai mắt, may là nàng, ở nghe được cái này thời điểm cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngô Thần gật đầu, sư tôn lời muốn nói không giả. Đệ tử chính là từ người kế tiếp kỷ nguyên thời đại trong xuyên qua thời không tới. Ngô Thần, ngươi nói thật, Hư Vô Thánh Mẫu vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi, xuyên qua thời không, chính là cấm kỵ, cho dù là đại đế, cũng không dám tùy tiện chuyển kiếp, để tránh ảnh hưởng thời không trật tự. Sư Mẫu, ta nói câu câu là thật, ta lần này mặc dù có thể xuyên qua thời không, còn phải nhờ có Sư Mẫu chỉ điểm, ta chỉ điểm, Hư Vô Thánh Mẫu càng mê mang. Ngô Thần đạo, không sai, chính là nhờ vào ta chỗ trong kỷ nguyên Sư Mẫu chỉ điểm. Ta mới có thể chuyển tiếp thành công, đi tới nơi này cái kỷ nguyên thời đại, nguyên lai là một cái khác trong kỷ nguyên ta. Hư Vô Thánh Mẫu có chút tin tưởng, nếu như nói là người kế tiếp trong kỷ nguyên đến, như vậy, nàng và Viêm Đế có con gái, kia cũng có thể hiểu. Chương 2131, Thuấn Nhan khỏi hẳn. Ngươi tại sao lại từ người kế tiếp kỷ nguyên đi tới nơi này? Viêm Đế hỏi, Ngô Thần đạo, sư tôn chúng không biết, ta ở đó một kỷ nguyên thời đại, sắp gặp phải đại quân dị tộc công kích, ta này tới đây cái kỷ nguyên thời đại, chính là tìm phương pháp phá cuộc. Dị tộc, những tên kia lại tới sao? Rất rõ ràng, Viêm Đế cũng là biết dị tộc, đây là một cái rất khó khăn giải quyết vấn đề. Ngô Thần gật đầu, đạo, do tại chúng ta cái đó kỷ nguyên đã không có đại đế thủ hộ. Cho nên dị tộc thế lực trở nên vô cùng ngang ngược. Không có đại đế thủ hộ, điều này sao có thể? Đại đế, vạn cổ bất diệt, không thể nào biết xảy ra chuyện. Một khi xuất hiện, tất sẽ thủ vệ toàn bộ vũ trụ thiên địa. Cho đến vĩnh viễn, Ngô Thần đạo, theo sư mẫu nói, ở kỷ nguyên chi mạt, thiên nhân ngũ suy lúc. Hỗn độn thiên hà tái hiện thế gian, toàn bộ đại đế, cũng bao gồm chí cao thần, còn có một chút những cường giả khác hết thảy cũng tiến vào hỗn độn thiên trong sông. Bao gồm sư tôn, ngài cũng giống vậy, tiến vào hỗn độn thiên trong sông đi, chúng ta thời đại kia, với dĩ vãng thời đại so sánh, cơ tượng chính là một cái hoàn toàn thoát tiết thời đại. Không có đại đế thủ hộ, chí cao thần cũng là lác đác không có mấy, tuyệt đại cường giả, là cần thời gian đi chất đống, mới là có thể thành tựu, không có người có thể chạm một cái mà thành, cho dù thiên tư cao hơn nữa. Không có thời gian tích lũy, đó cũng là không cách nào trở thành tuyệt đại cường giả. Nguyên lai là hỗn độn thiên hà xuất thế, thân đại đế, chí cao vô thượng, vạn cổ bất diệt, ở trên thế giới này, đã không có bao nhiêu thứ có thể làm cho bọn họ động tâm. Chỉ có hỗn độn thiên hà, đây là vô số kỷ nguyên thời đại trước vẫn truyền lưu đồ vật. Tương truyền, ở hỗn độn thiên trong sông, hàm chứa thời gian lòng, đây chính là trong tin đồn tiên thiên sáng thế thần mới có thể trưởng khống đồ vật. Nắm giữ nó, là có thể trưởng khống sáng thế bí mật. Trở thành mới sáng thế thần, chúa tể toàn bộ thế gian, mà loại vật này, có thể nói liền coi như bọn họ đại đế đều phải động tâm. Hơn nữa phải lấy được đồ vật, bọn họ tiến vào hỗn độn thiên trong sông, đi tìm hỗn độn thiên hà bí mật, nhưng cũng nói được, sư tôn, hỗn độn thiên hà kết quả có thế nào bí mật, trong tin đồn thời gian lòng, thật ở hỗn độn thiên trong sông sao? Ngô Thần cũng đối với những thứ này sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Hỗn độn thiên hà xuất thế, không chỉ có cuốn đi vô số tuyệt đại cường giả, còn mang đi phần lớn chí tôn thần khí, cùng với thiên địa thần vật, những thứ này đều là theo những thứ kia tuyệt đại cường giả bị đồng thời mang vào, cho vũ trụ thiên địa tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Viêm Đế đạo, có một số việc, chờ ngươi đạt tới cảnh giới nhất định lúc, dĩ nhiên là có thể minh bạch. Ngô Thần bĩu môi một cái, cũng không phản bác cái gì, hắn bây giờ mới là thần hoàng cảnh trung kỳ, chớ nói thần đế, cho dù là thánh thần cảnh, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể tu được đột phá. Cho nên, bây giờ nói những thứ đó, đúng là không thiết thực, ngươi bây giờ nhưng còn có những chuyện khác sao? Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, sư tôn, ta còn có một vị bằng hữu, bởi vì bị thương nặng, thân thể mất mạng, chỉ còn lại tàn hồn, đệ tử muốn hỏi một chút sư tôn, có thể có biện pháp gì giải cứu? Hắn lời muốn nói người, dĩ nhiên chính là Thuấn Nhan, mặc dù đi qua tụ hồn đang trợ giúp, để cho nàng thần hồn có tăng cường, nhưng bây giờ nàng tình huống vẫn là không cần lạc quan. Thân thể mất mạng, chỉ còn lại tàn hồn, đây cũng là rất dễ làm, người vị bằng hữu kia hiện tại ở nơi nào? Thân đại đế, Viêm Đế thần thông cùng thủ đoạn, vậy dĩ nhiên là rất mạnh rất mạnh, đối với người khác tới nói, có chút vấn đề có lẽ rất phức tạp, rất khó xử lý, nhưng đối với bọn hắn mà nói, nhưng là dễ như trở bàn tay. Ngô Thần đem Thuấn Nhan từ Nại Hà Kiều bên trong thả ra. Ngô Thần, chúng ta đây là ở địa phương nào? Thuấn Nhan nhìn chung quanh một chút, cảm thấy cực kỳ xa lạ, nhưng là, khi nàng nhìn thấy hư vô thánh mẫu thời điểm, nhưng là sợ ồ một tiếng, đây không phải là hư vô thánh mẫu ấy ư, chẳng lẽ, chúng ta trở về? Thuấn Nhan là nhận ra hư vô thánh mẫu, hư cốc thánh hỏa mẫu thân, Viêm Đế thê tử, Ngô Thần đạo, đây là Thái Viêm thần tinh, Viêm Đế đạo tràng chỗ, Viêm Đế đạo tràng. Thuấn Nhan càng kinh hãi hơn. Viêm Đế, đây chính là thần đế cấp khác, cường giả siêu cấp, có tuyệt đối lực lượng cường đại, cùng nàng tổ tiên Thuấn Đế sánh vai tuyệt đại cường giả. Tiểu nữ oa, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nên là Thuấn Đế hậu người đi. Đột nhiên, từ phía trước trong gương truyền ra một cái thanh âm, Thuấn Nhan thất kinh, kinh ngạc nhìn Thái Dương thần kính. Đạo, ngươi là làm sao biết? Ngô Thần đạo, Thuấn Nhan, đây chính là Viêm Đế, đây chính là Viêm Đế. Thuấn Nhan ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới, nói chuyện với nàng lại chính là trong tin đồn chí cao vô thượng Viêm Đế. Bái kiến Viêm Đế, đối mặt trong tin đồn tới cấp bậc cao tuyệt đại cường giả. Thuấn Nhan theo lý kính trọng, không cần khách khí, Thuấn Đế cái lão già đó, cùng ta quan hệ coi như không tệ, ngươi nếu là hắn hậu nhân, ta cũng hẳn giúp ngươi một giúp. Dứt lời, một cổ hỏa diễm từ Thái Dương thần trong kính bắn ra, bao quanh Thuấn Nhan thân thể, ngay sau đó, Thuấn Nhan toàn thân chính là cháy hừng hực lên. Đây là, nhìn Thuấn Nhan, Ngô Thần không hiểu chút nào, không hiểu đây tột cùng là đang làm gì. Nhìn ra hắn nghi ngờ, hư vô thánh mẫu đạo, Ngô Thần, ngươi không cần lo lắng, ngươi sư tôn đây là đang dùng thần lực vì nàng trọng tố thân thể. Dùng không bao lâu, nàng thân thể sẽ lần nữa ngưng tụ ra, đến lúc đó liền không có vấn đề gì, nguyên lai là như vậy. Ngô Thần tâm để xuống, Viêm Đế chính là chí tôn đại đế, tuyệt đại vô song cường giả trí cao, do hắn ra tay cứu trị Thuấn Nhan, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Như quá trình này, kéo dài nửa giờ, hỏa hiễm từ từ tản đi, lộ ra Thuấn Nhan thân hình, ta khôi phục. Thuấn Nhan nhìn mình hai tay, nhìn lại mình một chút thân thể, cảm thấy giống như là ở trong giấc mộng như thế. Ngô Thần đi tới, cầm tay nàng, lập tức mừng rỡ đứng lên. Hắn là một gã luyện đan sư, y thuật vô song, dĩ nhiên là có thể phân biệt ra được. Đây cũng không phải là thần hồn, mà là xác xác thật thật thân thể, bởi vì phía trên có thật thật tại tại nhiệt độ. Ngô Thần, đây là thật ấy ư, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Nhìn Ngô Thần, Thuấn Nhan đến nay vẫn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, có chút không chân thật. Ngô Thần cười nói, đây là thật, ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Nghe Ngô Thần vừa nói như thế, Thuấn Nhan mới là chịu quyết định, nàng là thật hoàn toàn khôi phục, thân thể trọng tố, đa tạ Viêm Đế ân cứu mạng. Thuấn Nhan quỳ xuống lại, ngươi lại đứng lên đi, gặp nhau tức là hữu duyên, không cần khách khí như vậy. Thuấn Nhan đứng lên, nhìn Viêm Đế, đạo, Viêm Đế, không biết ngài có biết tổ tiên tung tích? Viêm Đế đạo, Thuấn Đế giờ phút này ngay tại Phù Diêu thần vực bên trong. Ngươi đi Phù Diêu thần vực, liền là có thể gặp được hắn. Chương 2132, tương lai hoạch định. Đa tạ Viêm Đế cho nhau biết, lấy được tổ tiên tin tức, Thuấn Nhan đã là hài lòng, chờ nơi này sự tình chấm dứt, nàng phải đi Phù Diêu thần vực, bái kiến tổ tiên, phu nhân, tiểu cốc trước hết giao cho ngươi, ta còn có chuyện, liền đi trước một bước. Dứt lời, nhất đoàn hỏa diễm từ Thái Dương thần trong kính bắn ra. Biến hóa là một cô bé, tiểu cốc, nhìn thấy tiểu cô nương này, Ngô Thần kinh hỉ như điên, không là người khác, chính là hư cốc thánh hỏa, chủ nhân, hư cốc thánh hỏa nhìn thấy Ngô Thần cũng là cực kỳ cao hứng, vui sướng chạy tới, tiểu cốc, ngươi khôi phục. Ngô Thần nhìn từ trên xuống dưới hư cốc thánh hỏa, nhìn nàng dáng vẻ, chút nào cũng đều không nhìn ra suy yếu, hẳn đã khôi phục đi. Đúng, chủ nhân, phụ thân dùng hắn thần lực giúp ta phục hồi như cũ. Hư cốc thánh hỏa gật đầu, phụ thân nàng chính là Chí Tôn Viêm Đế, thần lực vô tận, ở trên thế giới này, cơ hồ không có hắn không làm được sự tình. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nhìn thấy Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa lần lượt khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu, Ngô Thần nhất thời cảm giác hết thảy bỏ ra đều đáng giá. Trước, nhìn thấy hai người như vậy hình thái, suy yếu như vậy, có thể bắt hắn cho lo lắng chết, nếu như hai người các nàng xảy ra chuyện gì, hắn ắt sẽ tự trách áy náy suốt đời. Mẫu thân, Hư Cốc Thánh Hỏa nhìn thấy Hư Vô Thánh Mẫu, ngọt ngào kêu một tiếng, "Tiểu Cốc, ta nữ nhi ngoan, đến, để cho mẫu thân ôm một cái." Hư Vô Thánh Mẫu mừng rỡ dị thường, nàng bây giờ cũng là công nhận, Hư Cốc Thánh Hỏa chính là nàng con gái, chắc chắn không thể nghi ngờ, đây là huyết mạch chí thân cảm giác, tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Hư Cốc Thánh Hỏa nhào qua, lao vào Hư Vô Thánh Mẫu trong ngực, ở mẫu thân trong ngực tùy ý làm nũng, toàn bộ trong cung điện đều là vang lên nàng vui sướng thanh âm. Ngô Thần nhìn một chút Thuấn Nhan, thấy nàng chân mày hơi nhíu lại, hỏi, "Thuấn Nhan, ngươi đang suy nghĩ gì?" Thuấn Nhan đạo, "Ta nghĩ rằng đi đỡ Dung Thần Vực nhìn một chút tổ tiên." Ngô Thần đạo, "Cái này dễ thôi, qua một thời gian ngắn ta cùng ngươi đi đỡ Dung Thần Vực." Nhìn một chút Thuấn Đế, "Thuấn Đế, đây chính là cùng Viêm Đế như thế cường giả siêu cấp. Hắn có thể thấy một mặt, đó đã là vạn hạnh." "Được." Thuấn Nhan gật đầu, không có ý kiến gì. Ngô Thần lại nói, "Phòng chừng ta không lâu sau cũng muốn rời đi." "Rời đi, ngươi muốn đi chỗ nào?" Thuấn Nhan hiếu kỳ hỏi. Ngô Thần đạo, "Ta muốn đi Long Giới cùng Phượng Giới." "Long Giới, Phượng Giới, ngươi là muốn đi gom Long Hồn cùng Phượng Huyết sao?" Thuấn Nhan biết, Ngô Thần thật sự công pháp tu hành, là yêu cầu Long Hồn cùng Phượng Huyết, mà hai thứ đồ này, những địa phương khác đều là rất hiếm thấy, chỉ có ở Long Giới cùng Phượng Giới, nhưng là đại lượng tồn tại. "Đúng, hắn Thần Long Cửu Biến, mới là tu luyện tới thứ ba biến hóa, đối với ở hiện tại hắn mà nói, không nghi ngờ chút nào là một cái liên lụy, cho nên, hắn phải đi Long Giới, gom đủ Long Hồn. Về phần Phượng Huyết, dĩ nhiên là vì hắn Hỏa Hoàng Quyết, cái môn này công pháp thần dị, đó là không thể nghi ngờ. Bất quá, nếu muốn tu hành Hỏa Hoàng Quyết, điều kiện tiên quyết chính là yêu cầu Phượng Hoàng huyết mạch. Mà Phượng Hoàng dĩ nhiên là lấy Phượng giới nhiều nhất, hắn là như vậy mau chân đến xem, gom Phượng Hoàng huyết mạch, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới tối cao tầng thứ. Vậy ngươi nhưng là được phải cẩn thận một chút, Long tộc cùng Phượng tộc, không phải là tốt như vậy chọc. Long tộc cùng Phượng tộc, chính là chí cường chủng tộc, có tuyệt đối thực lực cường đại. Người bình thường căn liền là không dám dẫn đến, cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, kia cũng giống như vậy, không dám tùy tiện đắc tội. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, ta nghĩ, chờ ta trở lật sau, nên suy nghĩ trở lại chúng ta thời đại kia biện pháp. Ngô Thần nhưng là không có quên, hắn cũng không thuộc về cái thời đại này, hắn thuộc về là thời đại tiếp theo, một cái chỉ thuộc về linh khí thời đại. Hắn tới nơi này mục đích, là vì tìm kia ba chồng thuốc, trở về hắn thời đại kia, luyện chế ra chân chính tạo hóa thần đan, sáng tạo ra chân chính đại đế. Bất quá, bây giờ tam đại chủ trong dược, hắn nhưng mà gom một chồng thuốc, đó chính là hải con báo, về phần còn lại hai chồng thuốc, Tinh Vẫn Hoàng cùng Phượng Loan bay liệng, đến nay mới thôi, hắn cũng không có tin tức gì, muốn chuẩn bị đi trở về sao? Thuấn Nhan cũng biết, bọn họ là không thuộc về cái thời đại này người, sớm muộn sẽ rời đi, bây giờ, phụ thân nàng, gia tộc của nàng, cũng ở thời đại tiếp theo trong, mà dị tộc lại đang mắt lom lom, nàng cũng không thể chiếu cố chính mình, quên bọn họ an nguy. Nói như vậy, nàng cho dù là ở trong thời đại này còn sống, kia cũng sẽ không an tâm. Chủ nhân, ngươi lại muốn đi sao? Nghe một chút Ngô Thần phải đi. Hư Cốc Thánh Hỏa mặt đầy bất xá. Ngô Thần nhìn Hư Cốc Thánh Hỏa, đạo, Tiểu Cốc, ngươi liền ở lại sư tôn sư mẫu nơi này, thật tốt cố gắng tu hành đi. Chờ ta từ Phượng giới cùng Long giới trở lại, chúng ta đồng thời trở về thuộc tại chúng ta thời đại. Được, Hư Cốc Thánh Hỏa cũng là biết, bây giờ nàng, thực lực quá kém, ngay cả một thiên nhân ngũ suy cũng độ bất quá, cho dù là đi theo Ngô Thần, đó cũng là lên không bao lớn tác dụng, còn không bằng ở nơi này, đi cùng cha mình mẫu thân. Ngô Thần nhìn về phía Hư Vô Thánh Mẫu, đạo, sư mẫu, không biết ngươi có biện pháp gì có thể đưa chúng ta trở lại chúng ta thời đại. Bọn họ tới cái thời đại này, chính là lấy được Hư Vô Thánh Mẫu chỉ điểm, trở về lời nói, tự nhiên cũng là yêu cầu nàng trợ giúp, cái này rất đơn giản, đến lúc đó xin ngươi sư tôn xuất thủ, đả thông một cái đường hầm không thời gian, đưa các ngươi trở về thì vâng, mặc dù thời không chuyển tiếp sẽ nhiễu loạn thời không trật tự. Đại đế cũng là sẽ kiêng kỵ, thế nhưng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn cũng không dám làm như vậy. Nếu như nhất định phải đả thông một cái đường hầm không thời gian, thời không cũng là không làm gì được. Huống chi, Ngô Thần, Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa bọn họ thân là thuộc về tới thời đại người. Đưa bọn họ trở về, là để cho thời không trật tự khôi phục bình thường, cũng không phải là đang quấy rầy ảnh hưởng thời không trật tự. Cho nên, sẽ không có vấn đề gì. Đúng vậy, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, đại đế lực lượng, kia là vô địch. Một khi xuất thủ, đem sẽ có uy lực kinh khủng, hoàn toàn có thể đả thông một cái đường hầm không thời gian, đưa bọn họ trở lại bọn họ thuộc quyền thời đại kia. Đúng, sư mẫu, không biết có thể hay không để cho sư tôn xuất thủ. đối phó ta thời đại kia dị tộc, nếu đại đế có thể trực tiếp đả thông một cái đường hầm không thời gian, đưa bọn họ trở lại bọn họ thuộc quyền thời đại, tại sao lại không thể trực tiếp hàng lâm đến hắn thời đại kia đi? Giải quyết triệt để dị tộc chi mắc, cái này là không thể, nhưng là, hư vô thánh mẫu lại là phủ định, tại sao, hư vô thánh mẫu đạo, trước ngươi nói, các ngươi thời đại kia, không tồn tại đại đế, toàn bộ đại đế cũng tiến vào hỗn độn thiên trong sông đi. Nếu như phu quân hàng lâm các ngươi thời đại kia, lúc đó sinh ra không thể biết trước hậu quả, dù sao, hỗn độn thiên hà là ngay cả đại đế đều không cách nào hiểu thấu đáo thần bí tồn tại. Chương 2133, Long Giới, Ngô Thần yên lặng, hư vô thánh mẫu lời muốn nói có đạo lý, hắn và Thuấn Nhan, hư cốc thánh hỏa ba người đi tới bây giờ cái thời đại này. Đối với thời không trật tự ảnh hưởng ngược lại không phải là rất lớn, bởi vì bọn họ thực lực nhỏ, không cách nào đối với thời không trật tự tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Nhưng là, Viêm Đế cũng không giống nhau, thực lực của hắn quá mạnh, một khi hắn đi đến thuộc về bọn họ thời đại, cái loại này ảnh hưởng đúng là cực kỳ sâu xa, đây là không nghi ngờ chút nào, nếu là do hắn xuất thủ, hủy diệt đi dị tộc lời nói, có thể sẽ xuất hiện một ít dự không ngờ được hậu quả. Loại hậu quả này khó có thể tưởng tượng, lại nói, các ngươi vấn đề, phải do tự các ngươi để giải quyết mới được, không thể quá nhiều lệ thuộc vào với người khác, bằng không, các ngươi tu hành tới làm cái gì? Hư vô thánh mẫu lại vừa là nói, Ngô Thần đạo, sư mẫu giáo huấn được rất đúng, đệ tử thụ giáo, đúng vậy, bọn họ vấn đề, phải do chính bọn hắn để giải quyết, đây là không nghi ngờ chút nào. Một hồi nữa, Ngô Thần lại nghĩ đến cái gì? Đạo, sư mẫu, không biết ngươi có biết hay không Tinh Vẫn Hoàng cùng Phượng Loan bay liệng hai loại đồ vật. Ngươi nói thứ gì? Hư vô thánh mẫu thật giống như chưa có nghe nói qua hai loại đồ vật. Ngô Thần lặp lại một lần, sư mẫu, là Tinh Vẫn Hoàng cùng Phượng Loan bay liệng, hai loại rất dược liệu chân quý. Là dược liệu a, dược liệu một khối này ta biết không được nhiều. Thế nào, ngươi yêu cầu hai loại đồ vật sao? Ngô Thần gật đầu, đúng, sư mẫu, đệ tử vội vàng yêu cầu hai loại đồ vật, bọn họ này tới cái thời đại này, là vì tìm những thứ này. Bây giờ, hải con báo đã hoàn toàn tìm tới, Tinh Vẫn Hoàng cùng Phượng Loan bay liệng hai loại đồ vật. Nhưng là một mực yểu vô âm tín, không biết đi chỗ nào tìm, hắn cũng rất là gấp, nếu như không tìm được hai loại đồ vật, như vậy, bọn họ này tới cái thời đại này, đó chính là một lần thất bại cử động. Hư vô thánh mẫu nhướng mày một cái, trầm giọng nói, ngươi nói hai loại đồ vật, ta chưa có nghe nói qua, nhưng là, nếu như ngươi quả thật yêu cầu, ta có thể để người ta đi tìm kiếm, hoặc là dứt khoát xin ngươi sư tôn xuất thủ, cho ngươi tìm hai thứ đồ này. Đa tạ sư mẫu, bọn họ bây giờ vị trí phương, chính là Thái Viêm thần vực, toàn bộ vũ trụ trong thiên địa cường đại nhất, thần bí nhất địa phương, năng lượng siêu cấp kinh khủng, nếu như ngay cả như vậy địa phương đều không cách nào tìm tới kia hai loại đồ vật. Như vậy, hắn liền thật không nghĩ tới những biện pháp khác có thể tìm được những thứ đó. Hư vô thánh mẫu chuyển hướng Thuấn Nhan, đạo, Thuấn tiểu thư, thân thể ngươi vừa mới khôi phục, hẳn nghỉ ngơi nhiều, đến, ta an bài chỗ ở cho ngươi. Đa tạ thánh mẫu, ở Thái Viêm thần tinh đợi nửa tháng, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người liền rời đi. Thuấn Nhan đi đến Phù Diêu thần vực tìm nàng tổ tiên Thuấn Đế. Mà Ngô Thần đâu rồi? Là trực tiếp vượt qua vũ trụ, đi đến Long Giới. Long Giới, đây là long tộc sinh hoạt địa phương, bên trong cuộc sống rất nhiều long. Là chân chính long tộc thiên đường, long tộc, đây là trên thế giới cường đại nhất một trong chủng tộc. Có siêu cấp lực lượng cường đại, vô luận một tộc kia, cũng là không dám khinh thường long tộc, cho dù là dị tộc, kia cũng giống như vậy, chính là cái này thời đại long giới sao? Ngô Thần hàng lâm ở long giới trên đất, nhìn trước mắt không gian, long giới chỗ này, đối với hắn mà nói, cũng không xa lạ gì, vẫn còn ở đời trước thời điểm, hắn phải đi qua long giới nhiều lần, cho rồng giới trí cường giả xem bệnh trị liệu, cũng chính là thông qua một loại biện pháp. Hắn mới là lấy được thần long cửu biến một loại cường đại tuyệt kỳ. Bây giờ, hắn tới địa phương, cũng là long giới, bất quá, cái này long giới, với hắn thời đại kia long giới, có chút không giống, cái thời đại này long giới, là một cái thần vực, thực lực nếu so với hắn thời đại kia long giới cường rất nhiều rất nhiều. Thật là nồng đậm long khí, Ngô Thần hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được, nơi này long khí, nếu so với hắn thời đại kia long giới đậm đà rất nhiều. Mà long khí là long giới căn, long khí mức độ đậm đặc. Liền quyết định long giới thực lực mạnh yếu, long khí độ dày càng lớn, long giới thực lực cũng là càng mạnh, giống, đang lúc này, đột nhiên, một tiếng to lớn hống khiếu truyền tới, giống như thiên lôi một dạng vang dội toàn bộ thiên địa. Ngô Thần cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, một cái khổng lồ long từ trong bầu trời bay nhanh bay qua. Điều này long hình thể to lớn, cánh cũng là rộng đại vô bỉ, mở rộng ra đến, ra thiên tế nhật, tốc độ cũng là thật nhanh, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi chỗ nào. Lắc đầu một cái, Ngô Thần cũng không có đi quản, nơi này là long giới, cuộc sống long tộc, kia là đếm không hết, căn không biết có bao nhiêu, nếu muốn tìm long hồn, kia hẳn không phải là một chuyện khó, bất quá, hắn bây giờ cũng không muốn sử dụng một loại long hồn. Một loại long hồn, không có bao nhiêu lực lượng, đối với thần long cửu biến lực lượng tăng phúc hiệu quả không quá rõ ràng. Hắn chân chính yêu cầu là cái loại này cường đại long hồn. Long hồn lực lượng càng cường đại, tu đi thần long cửu biến uy lực cũng là càng tăng kinh khủng. Đây là không chút nào nghi ngờ, nhưng là, hắn cũng minh bạch, càng cường đại long hồn, thì càng không dễ dàng thuần phục, muốn lấy được hơn nữa luyện hóa như vậy long hồn. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có long hồn, cho dù là hiện tại hắn, cũng không dám nói nhất định là có thể thôn phệ luyện hóa. Cho nên, hắn muốn tìm ra cường đại long hồn, đây cũng là một loại khiêu chiến, không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm được. Không biết phụ cận đây có cái gì không thành thị, Ngô Thần vận chuyển hồn lực, khổng lồ hồn lực vô triển ra, lục soát chung quanh khu vực, rất nhanh, hắn liền phong tỏa một chỗ, đi, có mục tiêu, Ngô Thần lập tức đi, chỉ chốc lát sau, hắn đi tới một tòa khổng lồ thành thị trước, Cự Long Thành, ngẩng đầu nhìn lên, Cự Long Thành ba chữ cực kỳ dễ thấy, cửa thành là mở ra, có một ít long tộc xuất nhập, những thứ này long tộc, phần nhiều là nửa người nửa rồng thân, toàn bộ long hoặc là toàn bộ là nhân hình tình huống cũng có. Ở nơi này nhiều chút long tộc trên người, đều có cực kỳ nồng nặc long khí, liếc mắt là có thể phân biệt ra được, long khí bên ngoài, vì tránh cho phát sinh một ít không cần thiết phiền toái. Ngô Thần cũng là thả ra trên người mình long khí, đem chính mình tu đi linh khí cho thu liễm, lời như vậy, những thứ này long tộc cũng sẽ không bắt hắn cho trở thành một cái dị loại để đối đãi. Tin tưởng ở chỗ này đi, thả ra long khí, hẳn sẽ so với không thả ra long khí hiệu quả muốn càng tốt. Thả ra long khí, Ngô Thần lại kiểm tra một phen tình huống khác, chắc chắn không có vấn đề gì. Mới đi vào Cự Long Thành, Cự Long Thành, đây là một tòa hùng vĩ thành thị, ở chỗ này, có thể nhìn thấy rất nhiều chân quý bảo bối, nói cách khác long tinh, long cốt vân vân và vân vân, những thứ này, ở những địa phương khác, cũng là bảo vật vô giá, có thể gặp mà không thể cầu, nhưng mà, tới đây đâu rồi, nhưng là tùy ý có thể thấy, không thể không nói, nơi này thật là long tộc một nơi thiên đường thế giới. Chương 2134, Biến Thiên, Ngô Thần ở Cự Long Thành đi dạo một vòng, liên quan tới long tộc đồ vật. Ngược lại tìm thấy không ít, nhưng là, chân chính mà hắn cần long hồn, nhưng là cơ hồ không thấy được, có thể nhìn thấy những long đó hồn, thực lực cũng tương đối kém, liền chân thần cảnh thực lực cũng không có, như vậy long hồn, hắn là nửa chút chỗ dùng cũng không có, đối với lần này, hắn là có chút thất vọng, không biết đi chỗ nào có thể tìm được một ít cường đại long hồn. Ngô Thần lâm vào trầm tư, long hồn, nguồn chủ yếu có hai cái, một người là sống long tộc, hai người là tử long tộc, dưới bình thường tình huống, tìm đều là tử long tộc. Bởi vì tình huống như vậy, sẽ tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái, mà chết long tộc, nơi nào mới có thể tìm được đủ cường đại đây? Đúng, Long Cung, đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến một chỗ, đó chính là Long Cung. Long Cung, đây là long tộc căn cứ phương, cũng là long giới bên trong thực lực cường đại nhất tổ chức. Dưới bình thường tình huống, làm long tộc thành viên tử vong sau, Long Cung cũng sẽ nghĩ biện pháp cất giữ long tộc thành viên di hài cùng long hồn. Sẽ không để cho bọn họ dẫn ra ngoài, cho nên, nếu muốn tìm long hồn, tốt mà nhất phương. Dĩ nhiên chính là Long Cung, nhưng là, muốn tiến vào trong Long Cung, lấy được cường đại Long Hồn, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì Long tộc đối với Long Hồn trông chừng rất nghiêm. Đặc biệt là đồng loại Long Hồn, càng thì sẽ không để cho người đi đụng, cho nên, cho dù hắn tiến vào Long Cung, muốn lấy được Long Hồn, vậy cũng cơ tượng không thể nào. Vì vậy, nhìn dáng dấp, chỉ có sẽ nghĩ biện pháp khác mới được. Ai, đi một bước nhìn một bước đi, Ngô Thần bây giờ cũng không nóng nảy, ngược lại hắn đã tới Long Giới, không lo không tìm được đủ Long Hồn. Long giới, là không có một người đêm tối địa phương, ở chỗ này, vẫn luôn là ban ngày, đối với long tộc mà nói, bọn họ cơ thượng thì không cần ngủ, bởi vì tu hành lại có thể thay thế thay ngủ, cho nên, có hay không đêm tối, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trên thực tế, bây giờ Ngô Thần, cũng không cần cái gì ngủ, hắn đêm tối, cơ thượng tất cả đều là đang tu hành bên trong trải qua. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, từ trên bầu trời truyền tới nộ lôi tiếng, thanh âm nổ ầm, lôi đình nổ vang, tại sao có thể có tiếng sấm đây? Một tòa lâu các thượng, Ngô Thần nghe được tiếng sấm, ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra vô tận hiếu kỳ, rất hiển nhiên, nghe được tiếng sấm không chỉ là một mình hắn người, còn thật nhiều những người khác, không, phải nói là long tộc, bọn họ cũng là nghe được, rối rít là ngẩng đầu lên, nhìn không chung, thanh âm này, lại vừa là từ chôn cất bên trong ngọn long sơn truyền tới đi. Đó còn cần phải nói, nhất định là táng long sơn trong, mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy, tiếng sấm oanh động, thiên địa cuồng loạn, sớm đã là chuyện thường ngày ở huyện, Táng Long Sơn, Ngô Thần nhướng mày một cái, đây là địa phương nào, nghe tên, hình như là nhất tọa sơn tên, nhưng là, núi này tên có chút lạ, gọi là Táng Long Sơn, chẳng lẽ bên trong thật chôn cất cái gì long, bất quá, nghĩ lại, nơi này là long giới, long tộc địa phương, Táng Long Sơn trong muốn thật có chôn long, kia cũng chẳng có gì lạ, cho nên, hắn cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa, nhưng là, đang lúc này, không tưởng được sự tình phát sinh, sắc trời cuối cùng không giải thích được tối xuống, trong phút chốc chính là hoàn toàn thầm. đưa tay không thấy được năm ngón, đây là chuyện gì xảy ra? Vô số long kinh hoàng, ở long giới bên trong, nhưng là không có đêm tối, mà bây giờ sắc trời đột nhiên liền đen xuống, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, rõ ràng không bình thường, Ngô Thần cũng là bén nhạy nhận ra được không bình thường. Ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng không chung, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh nhiều chút cái gì. Giao, một cái tia chớp màu đen, như từ cửu u sâu bên trong hàng lâm, tự trong mây đen bổ xuống, càng khiến cho nơi này lộ ra âm trầm kinh khủng, toàn bộ không gian hoàn toàn tĩnh mịch, bóng đêm vô tận, bao phủ toàn bộ đất trời, kèm theo đạo thứ nhất tia chớp màu đen bổ tới, vô số đen nhánh thiểm điện, giống như thú móng nhọn, đem thiên vũ xé vô số đạo lỗ, màu đen kinh khủng thiểm điện, nhanh chóng thiểm lượng đăng tràng, dùng bá thiên thần kiếm, hoa phá thiên địa, trận trận lăn lộn lôi âm, từ xa đến gần, dò yếu trở nên mạnh mẽ, chấn người tê cả da đầu, tất cả đều hoảng sợ, ngút trời hắc khí, từ cái này xé không gian sâu bên trong, mưa như chút nước mà ra, bạo dũng tới, cuốn chư thiên, đánh rách vạn vũ, trong khoảnh khắc, không chỗ nào không có mặt, không có gì bất diệt hắc khí, đã chiếm cứ toàn bộ không gian, âm tiếng, liên tục không ngừng, giống như cửu thiên ngân hà, thác nước đổ ào ào, là lúc, toàn bộ không gian một mảnh gào thét bi thương, âm trầm tử khí, tràn ngập toàn bộ đất trời, vô số vong hồn giống giận, oan hồn khóc giống, tràn đầy toàn bộ không gian, cuối cùng, mưa to như thác mà xuống, Định Thần nhìn lại, Ngô Tiểu Long hoảng hốt, mưa kia, lại là hoàng vũ, đúng lúc, trong thiên địa một mảnh thủy mạc, vô cùng vô tận hoàng vũ, tự không gian kia sâu bên trong, mưa lớn mà ra, hoàng sắc nước mưa, lộ ra quỷ dị như vậy, giống như địa ngục một dạng làm người ta hoảng sợ, là thế nào, không tự bản thân, Ngô Thần chống lên lồng bảo hộ, tránh cho hoàng vũ ra thân, kinh khủng như vậy, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, không chỉ là hắn, tất cả sinh vật đều cảm thấy lòng rung động, sống lưng đều tại phát rét, không hiểu kết quả xảy ra chuyện gì. Như hoàng sắc thi thủy bàn mưa to như thác mà xuống, toàn bộ không gian tràn đầy âm xâm xâm khí tức, dưới màn mưa cổ điện như địa ngục quỷ thành tái hiện nhân gian. To lớn tia chớp màu đen xé hư không, tự trong mây đen không ngừng bổ xuống, đinh tai nhức óc thanh âm như là ác quỷ đang gầm thét. Là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng, đột nhiên, thiểm điện màu sắc phát sinh biến hóa, lại biến thành thê diễm huyết hồng sắc, kia thê diễm huyết hồng sắc phá lệ chói mắt, ở đó lăn lộn trong ma vân không ngừng xé hạ một đạo đạo đáng sợ kinh khủng huyết quang. Giống như là có một đạo đạo lao nhanh gầm thét sông máu tự cao thiên trùng hướng mặt đất. Đem điều này thế giới hắc ám nổi bật được càng uy nghiêm cùng đáng sợ. Hắc ám trên bầu trời, thê diễm thêm chói mắt thiểm điện cuồng vũ, ở thê diễm điện quang bên trong, Ngô Tiểu Long có thể rõ ràng nhìn thấy, phô thiên cái địa hạ xuống hạt mưa, lại dần dần biến thành màu đỏ tươi, mùi máu tanh xông vào mũi, toàn bộ đất trời lại là rũ một tầng huyết màn, nước mưa biến thành máu. Loại hiện tượng này thực sự quá kinh khủng cùng dọa người. Làm cho Ngô Thần đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sống lưng đều tại phát rét, cả người lông măng cũng dựng đứng, dâng lên một cổ phát ra từ sâu trong linh hồn run sợ. Táng Long Sơn khẳng định xảy ra chuyện, đúng, đi, chúng ta đi xem một chút, quỷ dị như vậy hiện tượng, cơ hồ không cần nghĩ cũng biết, nhất định là xảy ra chuyện gì, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Táng Long Sơn, Ngô Thần nhướng mày một cái, nhìn bầu trời một chút, thoáng suy tư, hắn là như vậy theo sau. Nhìn một chút những thứ này miệng rồng bên trong lời muốn nói Táng Long Sơn kết quả là địa phương. Nào, lại có như thế nào bí mật? Chương 2135, Táng Long Sơn. Táng Long Sơn, nơi này là long giới đệ nhất cấm địa, được gọi là long giới kinh khủng nhất địa phương, bên trong mây mù lượn quanh, khói đen mờ mịt, bao phủ toàn bộ Táng Long Sơn, căn chính là giám định không phương hướng, nơi này chính là Táng Long Sơn sao? Ngô Thần tiến vào Táng Long Sơn, dương mắt nhìn một cái, toàn bộ Táng Long Sơn toàn bộ đều bị một loại mây mù màu đen cho bao phủ. Giống như là có cái gì đáng sợ yêu ma ẩn thân ở trong đó như thế. Nếu là người bình thường, chỉ sợ là liếc mắt nhìn liền muốn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lại nào dám đi sâu vào bên trong đây? Hít sâu một hơi, Ngô Thần vượt qua trong lòng sợ hãi, từng bước đi về trước đi. Hiu, đi chưa được mấy bước, đột nhiên, một loại thanh âm quái dị chính là vang lên, ngay sau đó, một cổ khí tức kinh khủng nhanh chóng hướng Ngô Thần nơi này xông lại, giống như trong địa ngục ác ma tỉnh lại như thế. Cho ta toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn. Thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng xông ra, cuồng bạo dũng động, trong chớp mắt xông ra, chúng mục tiêu một cổ khí thế kinh khủng, thu, một tiếng sắc bén tiếng rít vang lên, giống như là có vật gì gặp phải công kích, ngay sau đó, kia một cổ khí tức kinh khủng liền vỡ nát, thoáng cái hóa thành bột, biến mất không thấy gì nữa, lẳng lặng nhìn vật này biến mất, Ngô Thần cũng không nói gì, ở trên thế giới này, ly kỳ cổ quái đồ vật liền trong biển, không cần phải đi từng cái tiến hành kiểm tra, không có ngừng lưu, Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước. Càng đi vào bên trong, không gian xung quanh trong long khí cũng liền càng phát ra dư thừa. Cùng lúc đó, lệ khí cũng là bộc phát đậm đà, tại loại này đi trước, cần được cẩn thận một chút, bằng không, có thể sẽ bị lệ khí nuốt chửng lấy, hóa thành kinh khủng ác ma. A, lại vừa là một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới. Giống như trong địa ngục ác quỷ, là khủng bố như vậy. Nhanh, nhanh chế trụ hắn, người này nổi điên. Ngô Thần một hồi, nghe thanh âm này, xem bộ dáng là có vật gì đến lệ khí đạo, bị lệ khí nuốt chửng lấy, biến hóa làm ác ma. Bất quá, hắn không có đi quản, chỉ cần đối phương không đến công kích hắn, hắn cần gì phải đi quản đâu rồi. Chảy loại này nước đục, kia rõ ràng bất chí hành động. Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, hắn trên người có hỏa hoàng quyết, đối với lệ khí loại vật này là có rất tốt tác dụng, vì vậy, những thứ này lệ khí cũng thì không cách nào thương tổn hại đến hắn. Dựa vào một chút gần thân thể của hắn, cũng sẽ bị thân thể của hắn cho luyện hóa hết, căn không thể nào tạo thành tổn thương gì. Đây là cái gì? Lại đi không biết bao lâu, Ngô Thần đột nhiên nhìn thấy, trước mặt trong không gian, có từng ngọn to lớn vật kiến trúc, tiết lộ ra vô tận tang thương cùng tĩnh mịch khí tức. Lộ ra thập phần thần bí, đứng ở bên ngoài, như cũ có thể nhìn ra thành thị đổ nát, mục nát, tòa thành thị này đã sớm bỏ hoang đã lâu. Tất cả đều là đổ nát thê lương, đôi mắt thấy chỗ, tràn đầy thê lương cùng suy bại, bốn phía phủ đầy một loại màu đen đằng mạn, loại này đằng mạn quấn quanh hơn nửa thành thị, đổ nát thê lương thượng còn có một chút còn lại, không biết tên thảo, bọn họ cắm rễ ở tường đổ thượng, hấp thu có hạn dinh dưỡng vật chất, những thứ này cơ hồ là tòa thành thị này duy nhất sinh cơ. Mặc dù nơi nơi thê lương, tất cả đều là đổ nát thê lương, loáng thoáng hay lại là có thể thấy ban đầu phồn hoa cùng hưng thịnh. Trung tâm nhất là một bản tọa cung điện khổng lồ, do 77, 49 căn cao cây cột lớn chống đỡ, mỗi cây cột thượng cũng chạm trổ đồ án, những hình vẽ kia bởi vì đằng mạn duyên cớ, nhìn không rõ lắm, chỉ khi nào rút đi đằng mạn, đem dọn dẹp sạch sẽ, liền sẽ phát hiện bọn họ là tinh mỹ dường nào, biết bao trông rất sống động. Cung điện khổng lồ bây giờ đã bị gắng gượng phá hư mất, chỉ còn lại một ít tàn phá thành tường. Ở nơi nào nói ra cái gì? Ngô Thần lẳng lặng nhìn, không nói một câu, chôn cất bên trong ngọn Long Sơn, khắp nơi đều là lộ ra tà dị, để cho người khó mà suy nghĩ. Có người, đang lúc này, Ngô Thần bén nhạy phát hiện, ở trong này, lại là có người đi vào. Nhìn kỹ, đây là một cái nửa người nửa rồng hình thái sinh vật. Rất rõ ràng, đây là long tộc, nhưng cụ thể là cái gì long tộc, hắn bây giờ cũng không có biện pháp nhận ra. Người này chuyện gì xảy ra, ta ở trên người hắn, tại sao không có phát giác sống năng lượng? Càng sau khi cẩn thận quan sát, Ngô Thần kinh ngạc phát hiện, từ người này trên người, hắn cuối cùng không có nhận ra được nửa chút tức giận hơi thở. Phảng phất đây là một cái vật chết như thế, đây không phải là sống. Ngô Thần kết luận, người này tuyệt đối không phải sống sinh vật, có thể đã chết xuống. Hưu, đang lúc này, một đạo âm thanh xé gió lên, ngay sau đó, một cái vật khổng lồ đáp xuống. Đây là một con cự long, trên người dài lớp vảy màu xanh, hổ hổ sinh uy, khí thế bàng bạc, hung uy hiển hách, để cho người không rét mà run. Long tộc, nhìn người này, Ngô Thần có thể xác định, đây mới thực sự là long tộc. Còn sống long tộc, ngay sau đó, lại vừa là càng nhiều long tộc hạ xuống, bọn họ đều ở đây một thành phố ra, nhìn một tòa đã tàn phá thành thị, là muốn đi vào, lại có trong lòng có e dè, không dám vào đi, trong này chẳng lẽ có bí mật gì hay sao? Từ cẩn thận, Ngô Thần không nhúc nhích, trước quan sát một chút những thứ này long tộc, xem bọn họ làm gì, trở lại quyết định chính mình nên làm như thế nào đi. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét, sóng âm cuốn thiên địa, đinh tai nhức óc, vô tận hung sát chi khí lan tràn. Một con cự long đỡ lấy hung hãn khí tức, bước nhanh tiến lên, mục tiêu nhắm thẳng vào một thành phố, nhưng mà, ngay tại nó vọt tới thành thị ra, mới vừa muốn đi vào thời điểm, đột nhiên giống như là gặp phải cái gì kinh khủng công kích. Thoáng cái bay ngược ra đến, máu me khắp người, hung sát chi khí cũng trong nháy mắt giảm yếu rất nhiều. Thấy vậy, Ngô Thần không nhịn được hoảng sợ, trong này kết quả có cái gì kinh khủng đồ vật, có thể trong nháy mắt bị thương nặng một con cự long. Đầu này cự long thực lực không yếu, đạt tới chân thần cảnh, nhưng là bị thoáng cái làm trọng thương. Không có bất kỳ chuyển cơ, cự long bị lực lượng thần bí bị thương nặng sau, lôi kéo trọng thương thân thể, mang theo nồng nặc không cam lòng, chậm rãi rời đi. Lúc này, Ngô Thần chú ý tới, ở đó cự long sau khi rời đi, theo sát phía sau hai cái cự long, mặt lộ hung quang, rất rõ ràng, bọn họ nghĩ tưởng thừa dịp người gặp nguy, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ở tại bọn hắn tam giả sau khi rời đi, còn lại long tộc vẫn ở chỗ cũ bên ngoài quanh quẩn, thỉnh thoảng hống khiếu hai tiếng, rất rõ ràng, bọn họ cũng muốn vọt vào. Nhưng vừa sợ với thành thị này cổ quái lực lượng, lúc trước đầu kia cự long chính là vết xe đổ, Ngô Thần không có đi quản, hắn vẫn là nhìn chăm chú với một thành phố, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, tìm trong này bí mật, đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy, ở thành thị một nơi, đứng thẳng một khối chỉ có nửa đoạn bia đá, ở phía trên thật giống như có khắc cái gì đó, là chữ viết cái gì? Long Đế Thành, cẩn thận giám định, Ngô Thần phát hiện ba chữ, chương 2136, chúng thế lực tụ tập. Long Đế, đây cũng không phải là cái gì một loại cường giả, mà là lập tộc thần đế cảnh cường giả, có tuyệt đối siêu cường thực lực, do bực này cấp bậc cường giả làm chế tạo thành thị. kia như thế nào cái gì một loại địa phương? Bất quá, vấn đề bây giờ là như thế nào đi vào? Long Đế Thành có một loại kỳ lạ lực lượng, có thể ngăn cản những sinh vật khác tiến vào, cho dù là long tộc cường giả, kia cũng giống vậy, không dám vào đi trong đó. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét từ trong bầu trời truyền tới, giống như lôi đình nổ vang, phá không mà ra, Ngô Thần ngẩng lên đầu, nhìn thấy trong bầu trời không tên xuất hiện một loại cường đại vòng xoáy. Giống như là thời không chi môn bị mở ra như thế. Có cường giả tuyệt thế hàng lâm, có thể tạo thành động tĩnh như vậy, tuyệt đối không thể nào là người bình thường, có thể là long tộc cường giả tuyệt thế, rất rõ ràng, chú ý tới một chút cũng không chỉ một chỉ có Ngô Thần một người mà thôi. Chung quanh còn lại long tộc cũng là chú ý tới, rối rít là ngẩng đầu lên, nhìn không chung, một ít người yếu thậm chí là nằm dạp trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy, lộ ra cực kỳ sợ hãi, ngay sau đó, một cái khổng lồ cự long xuất hiện, kèm theo điều này cự long xuất hiện, không gian xung quanh kịch liệt dâng lên. Phát sinh liệt run rẩy, là không chịu nổi, sắp phát sinh băng liệt, ở nơi này con cự long sau, lại có vài chục con cự long lần lượt xuất hiện, những thứ này cự long, từ bề ngoài nhìn lên, đại khái không sai biệt lắm, rất rõ ràng là xuất từ cùng chủng tộc, bọn họ thật sự thả ra khí thế, đem không gian xung quanh cũng đè toái, lực lượng khổng lồ, để cho người chấn động không gì sánh nổi. Đây là, Bác Đường Long Cung, có long tộc nhận ra, những thứ này cự long không phải là còn lại, là Bác Đường Long Cung cường giả, Bác Đường Long Cung, ở nơi này trong long tộc. Thực lực là rất cường đại, đủ để đứng vào top 100, một loại long tộc, căn cũng không dám dẫn đến. Bác Đường Long Cung, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn cũng không có nghe nói cái gì Bác Đường Long Cung. Nhưng là, từ nơi này nhiều chút to trên thân rồng khí thế đến xem. Cũng biết những thứ này long tộc, không phải là cái gì tốt dẫn đến tồn tại. Đang lúc này, một loại to lớn ba động, từ một phe khác truyền tới, một loại ba động, so với trước Bác Đường Long Cung, đó là chỉ có hơn chớ không kém, vô cùng kinh khủng. Đông đảo ánh mắt đều bị loại này to lớn ba động hấp dẫn, rối rít là nhìn sang, bọn họ biết, nhất định lại vừa là có long cung cấp thế lực khác hàng lâm. Chốc lát, kia một vùng không gian phá toái, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, một đạo thân ảnh là lấy hình người xuất hiện, người mặc quần áo màu xanh lam, gương mặt anh tuấn, cao lớn vĩ ngạn, khá có khí độ, mà ở trên đầu của hắn còn dài một đôi sừng, vượt trội đến, không nghi ngờ chút nào, đây là long tộc sừng rồng. Nhìn chăm chú với đạo thân ảnh này, từ trên người đối phương thật sự thả ra khí thế đến xem. Đạo thân ảnh này có lực lượng, đó là cực kỳ mạnh mẽ, so với ban đầu ở thí luyện tháp bên trong gặp phải cái đó tên là Lam Quang người. Đó cũng là chắc chắn mạnh hơn, long tộc không hổ là long tộc, thực lực quả nhiên cường hãn. Ngô Thần gật đầu một cái, những thứ này mới xuất hiện long tộc cường giả, người người đều không phải là tỉnh du đèn, thực lực vô cùng cường đại, cho dù là hắn, nếu muốn ứng đối, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kèm theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều long cung thế lực đến. Rất rõ ràng, bọn họ đều là Táng Long Sơn dị biến tới, chôn cất bên trong ngọn Long Sơn cất giấu bí mật to lớn. Từ xưa tới nay chính là tuyệt địa, người bình thường đi vào nơi này, đó là căn không thể nào có sống còn hy vọng, cho dù là thực lực cường đại long tộc, đó cũng là không thể khinh thường, nếu không, cũng là có ngã xuống khả năng. Long Đế Thành lại xuất hiện, không biết lần này lại sẽ khuấy lên manh mối gì. Mỗi một lần Long Đế Thành xuất hiện, cũng sẽ khuấy lên gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ ngã xuống. Long Đế Thành, đây là viễn cổ thời đại một vị long đế thần vực chỗ. Bên trong hàm chứa cực đại bí mật, từ xưa tới nay, không thiếu có người tiến vào trong đó, đoạt được vô thượng chí bảo, từ đó thực lực đại tăng, trở thành cường giả cái thế, xưng bá nhất phương. Đông đảo long cung thế lực đến, bọn họ ánh mắt đều là nhìn Long Đế Thành, ánh mắt lộ ra một loại lửa nóng. Long Đế Thành không phải bình thường địa phương, bên trong có long đế thật sự lưu lại đồ vật, đối với cái này cái, bọn họ là thèm thuồng cực kỳ, bất quá, bọn họ cũng là biết. Long Đế Thành không phải là dễ dàng như vậy đi vào. Cho dù là đi vào, đó cũng là nguy cơ tứ phía, hơi hơi không chú ý, thì có thể ngã xuống. Cho nên, đây là một cái nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Nghe những thứ này tiếng thảo luận, Ngô Thần đối với Long Đế Thành cũng là sinh ra nồng nặc hiếu kỳ. Đại đế lực lượng, đó là vô cùng cường đại, hắn lưu xuống đồ vật, tuyệt đối không phải cái gì nói chung đồ vật, đây là không nghi ngờ chút nào, không biết Long Đế Thành muốn thế nào mới có thể đi vào. Trước, những thứ này Long Cung thế lực liền đã thử. Muốn đột phá vào đi, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại, cho nên, hắn cũng không cho là, mình có thể có biện pháp đi vào, lại chờ một lát, Ngô Thần từ nơi này rời đi, đi Táng Long Sơn những địa phương khác, nhìn một chút có cái gì không những phát hiện khác, mấy ngày kế tiếp, tới Táng Long Sơn nơi này thế lực càng ngày càng nhiều. Cường giả cũng là càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng thử rất nhiều biện pháp, muốn đi vào Long Đế Thành, nhưng là đều thất bại, không muốn biết thế nào mới có thể đi vào, đối với cái này cái, Ngô Thần cũng không gấp, người khác cũng không thể đi vào. Hắn cuống cuồng cũng không có ích gì, tất cả mọi người không thể đi vào, không có bất kỳ khác biệt. Táng Long Sơn, địa thế rất rất lớn, có thể so với một cái tiểu thế giới, bên trong hoàn cảnh cũng là nhiều hơn biến hóa, các đại địa vực mỗi người không giống nhau, theo các thế lực lớn đến, cũng phân làm rất nhiều bộ phận, do bất đồng thế lực chiếm cứ, vì thế, thậm chí còn sinh ra qua mâu thuẫn, phát sinh qua kịch liệt tranh đấu. Ngày hôm đó, Ngô Thần ở chôn cất bên trong ngọn Long Sơn tạt qua. Đột nhiên, hắn nghe được tiếng đàn, thanh âm này cực sự tươi đẹp, êm tai dễ nghe, tựa như dòng chảy thanh tuyền, Long giới còn có tài đánh đàn cao thủ, Ngô Thần âm thầm ngạc nhiên, theo tiếng đàn, hắn tìm đi qua, không bao lâu, hắn ở một nơi Yamanaka nước suối bên phát hiện một người. Phải nói là người, đó cũng không phải là, bởi vì người này trên đầu dài hai cái sừng, rất rõ ràng là Long tộc, người này ngồi ở nước suối một bên, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Hai tay đặt ở dây đàn thượng, bát lộng đánh đàn, dễ nghe thanh âm, từ đầu ngón tay hắn chảy ra, khiến cho người là ngạc nhiên vô cùng, Ngô Thần không nhịn được là say mê trong đó, người đàn ông này tài đánh đàn, so với bọn họ nhân loại đại sư, đó cũng là không kém chút nào, rượu rượu rượu, đang lúc này, một cái thanh âm từ một bên khác truyền tới, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, đây là một cái nam tử tóc đỏ, trên người có cuồng liệt khí thế, giống như phách vương một dạng chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy không thể tầm thường so. Sánh. Chương 2137, Hồng Ấn, Hồng Ấn, ngươi cũng tới sao, đánh đàn nam tử hai tay cũng không ngừng nghỉ, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mở ra, nhưng là có thể chính xác kêu lên nam tử tóc đỏ tên. Nhìn ra được, bọn họ hẳn là rất quen thuộc, Hồng Ấn đạo, Ngân Phong, ngươi tài đánh đàn thật là càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Ngân Phong là đánh đàn nam tử tên, hắn nhàn nhạt nói, đánh đàn, có thể tu thân dưỡng tính, tịnh hóa tâm linh, đối với ngộ đạo có rất nhiều chỗ tốt. Hồng Ấn gật đầu, ngươi nói không sai, tài đánh đàn. Đúng là có điều hòa tâm cảnh, xúc tiến đạo tu đi cùng lĩnh ngộ, ở phương diện này, những ti tiện đó nhân loại, ngược lại có chút chuyện, Ngân Phong đạo, nhân tộc, cũng có rất nhiều đáng giá khen ngợi đồ vật, ở một ít phương diện, chúng ta Long tộc thì không bằng nhân tộc, bọn họ có thể sáng tạo ra các loại ly kỳ cổ quái đồ vật. Chúng ta Long tộc lại là không thể, Hồng Ấn đạo, Ngân Phong, ngươi nói lời này, hơi bị quá mức với để mắt bọn họ ti tiện nhân tộc. Ngân Phong đạo, cũng không phải, thế gian vạn vật, đều vì ngang hàng. Không phải là phân biệt cao thấp giàu nghèo, được, ta tới nơi này, không phải vì cùng ngươi nói cái này, Hồng Ấn vất tay một cái, ngăn chặn cái đề tài này, ngươi vì sao tới, Hồng Ấn đạo, Long Đế Thành, Ngân Phong đạo, ngươi là Long Đế Thành, ta cũng vì Long Đế Thành, mọi người đều vì Long Đế Thành, Hồng Ấn đạo, Long Đế Thành phong ấn lực lượng chính đang yếu bớt, tin tưởng dùng không bao lâu, liền là có thể đi vào, đến lúc đó, ta ngươi liên thủ, hoành tảo thiên quân, chung nhau đoạt được Long Đế truyền thừa, Long Đế. Đây là bọn hắn Long giới cường giả trí tôn, nhân vật vô địch, hắn truyền thừa, vô luận là ai, đều là thập phân khát vọng, tất muốn đến đến, Ngân Phong đạo, lần này là Long Đế truyền thừa, tới cường giả không ít, muốn tranh đoạt Long Đế truyền thừa, độ khó không nhỏ, Hồng Ấn gật đầu, nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới cần chúng ta liên thủ, lấy ngươi thực lực của ta, nếu là liên thủ, còn sợ không có đối phó biết dùng ngươi sao, vậy cũng chưa chắc, tỉ như, ở ngươi bên cạnh ta, chính là cất giấu một vị cao thủ tuyệt thế. Ngân Phong nhàn nhạt nói, cao thủ tuyệt thế, ở địa phương nào, Hồng Ấn lập tức cảm ứng một chút, cũng không phát hiện có cao thủ gì tồn tại, Ngân Phong đạo, vị huynh đài này, ngươi ở một bên nghe cầm, có được hay không hiện thân gặp mặt, bị phát hiện sao, âm gầm, Ngô Thần nhướng mày một cái, không hiểu Ngân Phong là thế nào phát hiện hắn, như là đã bị phát hiện, vậy hắn lại ẩn giấu đi, kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, kết quả là, hắn hiện thân đi ra, ngươi là người phương nào, Hồng Ấn trên dưới quan sát Ngô Thần, cảm thấy cực kỳ xa lạ. Căn liền không nhận biết, Ngô Thần đạo, Ngô Thần, Ngô Thần, Hồng Ấn nhướng mày một cái, hiển nhiên chưa từng nghe qua danh tự này, Ngân Phong, ngươi biết người này sao? Ngân Phong lắc đầu, ta cũng không biết, nói như vậy, liền là người xa lạ. Hồng Ấn ánh mắt lạnh xuống, đạo, tiểu tử, lập tức tự sát, thần hồn tự diệt, tự sát, thần hồn tự diệt, Ngô Thần nheo mắt, không nghĩ tới, người này cư nhiên như thế ác độc, không chỉ có muốn hắn tự sát, còn muốn cho hắn thần hồn tự diệt, một khi thần hồn hủy diệt. Như vậy, trên thế giới liền lại cũng không có hắn người này, cho dù là hắn sư tôn Viêm Đế tự mình xuất thủ. Đó cũng là không cách nào tu bổ. Thế nào, nhìn ngươi dáng vẻ, còn không vui, Hồng Ấn lạnh lùng nói, nghiễm nhiên là một vị trưởng khống sinh tử đại quyền thần linh. Có thể tùy ý chúa tể cuộc đời hắn chết, Ngô Thần lắc đầu một cái, đạo, xin lỗi, ta cũng không ác ý, ta chẳng qua chỉ là tiếng đàn hấp dẫn mà, Ngân Phong cũng không nói lời nào, hai tay cũng không dừng lại, tiếp tục khải đàn, tiếng đàn ở đầu ngón tay hắn từ từ chảy xuôi. Như là nước chảy, Hồng Ấn nhưng là cực kỳ thô bạo, đạo, tiểu tử, ngươi đã không chịu, như vậy, sẽ để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, nói xong, Hồng Ấn trực tiếp một quyền đánh ra, cuồng bạo long khí, theo một quyền này lực lượng, hung bùng nổ, xông thẳng hướng Ngô Thần, nói ra tay tự ra tay, không có chút gì do dự, Ngô Thần ánh mắt lạnh lẻo, không nghĩ tới, người này lại là như thế ngang ngược không biết lý lẽ. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí cái gì. Phanh, hồng ấn quả đấm đập tới, hung hăng đập trúng Ngô Thần. Nhưng là, đang lúc này, Ngô Thần cả người hóa thành nhất đoàn hỏa diễm, cháy hừng hực lên, hắn sư tôn chính là Chí Tôn Viêm Đế. Mặc dù hắn ở Thái Viêm Thần Tinh không có đợi thời gian bao lâu, nhưng là học được một ít kỹ pháp, những thứ kia kỹ pháp, đủ hắn lĩnh ngộ một đoạn thời gian rất dài. Hỏa diễm đại đạo, nhìn thấy Ngô Thần thân biến hóa hỏa diễm, hồng ấn cũng là nhận ra, hắn sử dụng đại đạo là hỏa diễm chi đạo. Hỏa diễm chi đạo, ở tại bọn hắn trong long tộc, cũng là cực kỳ thường gặp, phần lớn long tộc, trong thân thể đều là tồn tại long viêm. Long viêm chính là thuộc hỏa, Ngô Thần cũng không muốn với người này làm nhiều dây dưa. Cho nên, hắn hóa thành nhất đoàn hỏa diễm, vọt thẳng đứng lên, muốn rời xa nơi đây. Bất quá, rất rõ ràng, hồng ấn thì sẽ không để cho hắn như nguyện, muốn đi, nhưng là hỏi qua ta hồng ấn sao? Hồng ấn quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, bàng bạc long khí, rót vào quả đấm bên trong, khiến cho quả đấm uy thế tăng vọt, vô cùng tinh khủng, vạn long quyền, hồng ấn một quyền đánh ra, bàng bạc long khí, thoáng cái bộc phát ra, hình cùng vạn con cự long đang gầm thét một dạng lực lượng tinh khủng. Từ bốn phương tám hướng lao ra, hướng Ngô Thần cho đập tới, đem cả người hắn cho bao phủ ở tuyệt sát bên trong. Đại cát thuật, đối mặt với hồng ấn tuyệt kỹ, Ngô Thần không dám có nửa chút khinh thường. Không nói hai lời, lập tức sử dụng ra đại cát thuật, vô cùng vô tận cát lực, từ bốn phương tám hướng lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đoàng đoàng đoàng, thoáng thời, không gian bên trong, khắc khiếu chi thanh, bên tai không dứt, không khí bị chấn bạo, không gian bị chấn bể, căn liền không chịu nổi hai người đụng sở sản sinh năng lượng. Đại cát thuật, ngươi vì nhân tộc, hồng ấn kiến thức phi phàm, hắn cũng nhận ra đại cát thuật, biết thứ tuyệt kỹ này là nhân tộc tuyệt kỹ, bọn họ trong long tộc, cơ hồ không có người biết cái này một loại tuyệt kỹ. Ngô Thần cũng không nói nhiều, bây giờ, hắn là nhân tộc hay là long tộc, kia đã không trọng yếu, cho dù hắn là long tộc, kia cũng không cách nào thay đổi hồng ấn đối với hắn sát tâm. Đã như vậy, vậy hắn cần gì phải nói thêm cái gì đây? Ha ha ha, ta nguyên tưởng rằng, ngươi là long tộc đâu rồi, không nghĩ lại là nhân tộc, ngươi đã là nhân tộc, vậy thì càng thêm không thể nào lưu ngươi. Hồng ấn cười ha ha, trong mắt sát ý lăng lệ, khí thế cường đại, bộc phát ra, khiến cho được không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Căn cũng không cách nào tiếp nhận được loại này năng lượng cường đại. Rối rít là phát sinh vỡ nhỏ, uy thế chí cường, không cách nào hình dung. Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, hắn biết, hiện tại hắn đã là không cách nào dễ dàng rời đi, biện pháp duy nhất đó chính là đánh bại người này, mới là khả năng rời đi. Chương 2138, trên trời hạ xuống vẫn hỏa. Vạn Long Quyền, hồng ấn hét lớn một tiếng, một lần nữa sử dụng Vạn Long Quyền, lần này Vạn Long Quyền, so với trước Vạn Long Quyền, lực lượng muốn càng liệt. Uy thế cũng phải càng kinh khủng hơn, bàng bạc long khí, bộc phát ra, sông ngang mà xuống, hướng Ngô Thần cho nghiền ép đi, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, siêu cấp kinh khủng, là lúc, Diệp Thiên không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, năng lượng kinh khủng, phải đem cả người hắn cho nghiền nát, thiên hỏa liệu nguyên, đối mặt với hồng ấn đáng sợ vạn long quyền, Ngô Thần cũng là không có chút gì do dự, cầm quả đấm, đánh ra một chiêu tuyệt kỹ, thiên hỏa liệu nguyên vừa ra, chỉ thấy vô cùng vô tận hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra. Khiến cho toàn bộ không gian đều là cháy hừng hực đứng lên. Bộc phát ra siêu cường lực đo, đáng sợ hỏa diễm, đủ để đốt diệt thế gian vạn vật. Thiên hỏa liệu nguyên cùng vạn long quyền đụng nhau, hỏa diễm cùng long khí tương đối, ở trên trời bộc phát ra kinh người uy thế, không ngừng dũng động, khiến cho không gian không ngừng băng liệt, căn cũng không cách nào ngăn trở kinh khủng như vậy năng lượng. Hồng ấn vung tay lên, đem xông lại hỏa diễm tiêu diệt, nhưng mà, hắn biểu tình nhưng là vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại sẽ là cường đại như thế. Là một vị cường giả tuyệt thế, tịnh thổ, hồng ấn hét lớn một tiếng, dứt khoát kiên quyết thả ra chính mình tịnh thổ, hắn chính là thánh thần cảnh cường giả, dĩ nhiên là lĩnh ngộ tịnh thổ năng lực, bây giờ, Ngô Thần cường đại, để cho hắn nhìn thấy một loại uy hiếp, nếu như không sử dụng ra một ít thực lực mạnh mẽ thủ đoạn, sợ là khó mà lấy được thắng lợi. Tịnh thổ sao? Ngô Thần đây là lần thứ hai tự mình đối mặt tịnh thổ. Đối với cái này một chiêu, hắn là như vậy thấu hiểu rất rõ, vô cùng kinh khủng, một khi lâm vào bên trong vùng tịnh thổ, sẽ rất khó khăn còn nữa xoay mình đường sống. Lần trước, hắn nếu không phải sử dụng ra Nại Hà Kiều, là căn không cách nào từ bên trong vùng tịnh thổ thoát thân. Bất quá, lần này, hắn là khẳng định không dám sử dụng Nại Hà Kiều, bởi vì hắn hiện tại mới là ở Long Giới, mà không phải ở Thái Viêm Thần Tinh, Long Giới bên trong người. Một khi phát hiện hắn nắm giữ Nại Hà Kiều, nhất định sẽ tới tranh đoạt. Đến lúc đó, thế nào chết cũng không biết. Tiên Vương Chấn Cửu Thiên, năng lượng khổng lồ, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, kim quang dũng động. Trong chớp mắt tạo thành một người khổng lồ tiên vương, sừng sững ở bên trong trời đất, kim quang rực rỡ, dũng động không ngừng, vô cùng tinh khủng, bất diệt kim thân quyết. Hồng ấn là long tộc cường giả, đối với trong nhân loại rất nhiều chứ danh tuyệt kỹ tất cả đều là biết một ít. Bất diệt kim thân này quyết, là trong nhân loại nổi danh nhất tuyệt kỹ một trong. Hắn là như vậy tự nhiên biết, xem ra, người thật sự sẽ tuyệt kỹ không ít, thân là thần hoàng cảnh cường giả, muốn nói không có một lượng tay cao cường tuyệt kỹ, vậy khẳng định là không được, cho nên, Hồng Ấn cũng không phải rất kỳ quái. Tiên vương bên trong, Ngô Thần nhìn Hồng Ấn, hắn thật sâu minh bạch, tịnh thổ lực lượng kinh khủng, không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ thật sự có thể đối phó tồn tại. Cho nên, hắn quyết định sử dụng một chiêu gần đây mới học chiêu số. Trên trời hạ xuống vẫn hỏa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cuồn cuộn năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng lên, xông vào đến cao không chi trung, khuấy động bầu trời nguyên khí. Trong phút chốc, một viên hỏa cầu khổng lồ, từ cao không chi trung ngưng tụ tạo thành. Đây là, cảm ứng được cái gì? Đang ở khải đàn ngân phong tất cả đều là dừng lại. Ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, mơ hồ có không tưởng tượng nổi, rất rõ ràng, không đơn thuần là bọn họ nơi này chú ý tới, Táng Long Sơn những địa phương khác rất nhiều người cũng là chú ý tới. Rối rít là quang tới chú ý ánh mắt, chỉ thấy trong bầu trời, không giải thích được xuất hiện một cái hỏa cầu khổng lồ. Một cái hỏa cầu, chính lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, giống như là một viên vẫn thạch một dạng tốc độ càng lúc càng nhanh. Thiêu đốt hỏa diễm cũng là càng ngày càng, tạo thành phạm vi cũng là càng ngày càng lớn. Kinh khủng như vậy hỏa cầu, nếu là thật rơi xuống, nhất định sẽ tạo thành kinh khủng ảnh hưởng. Một chiêu này trên trời hạ xuống vẫn hỏa, là hắn sư mẫu hư vô thánh mẫu truyền thụ cho hắn. Chính là hắn sư tôn viêm đế sáng tạo tuyệt kỹ, có to lớn lực tàn phá, dùng để đối phó tịnh thổ vật như vậy, đó là không thể tốt hơn nữa. Làm sao có thể, Hồng Ấn nhìn trên bầu trời kia một cái hỏa cầu khổng lồ. Cũng là cảm thấy sợ hết hồn hết vía, như vậy hỏa cầu nếu là rơi xuống, có lực lượng kinh khủng, tuyệt đối là hủy diệt tính. Thập phân đáng sợ, đối mặt cường đại như vậy tuyệt kỹ, hắn cũng không dám đơn độc dùng tịnh thổ đi chống cự. Nếu là không chống đỡ được, vậy sẽ là kinh khủng dường nào hậu quả a? Thần Long cửu biến, vào giờ khắc này, Hồng Ấn quát lên một tiếng lớn, sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ, Thần Long cửu biến. Ngô Thần nheo mắt, không nghĩ tới, người này lại cũng biết sử dụng một chiêu này. Phải biết, hắn tới đây long giới, là vì tìm long hồn, tu hành Thần Long cửu biến. Giống, giống, trong phút chốc, từng tiếng giống giận từ Hồng Ấn trên người bộc phát ra. Bàng bạc long khí, trải rộng không gian xung quanh, tạo thành kinh khủng uy thế, có chấn thiên liệt địa oai, thập phân kinh người, long khí bùng nổ, từng hồi rồng gầm, chín con rồng lớn, lần lượt xuất hiện, quanh quẩn ở Hồng Ấn trên đỉnh đầu, vô cùng kinh người, khí thế trùng thiên, không cách nào địch nổi, bản đầy đủ Thần Long cửu biến, Ngô Thần âm thầm cả kinh, Thần Long cửu biến, tu luyện hoàn thành dấu hiệu chính là nắm giữ chín đạo long hồn, ngưng tụ ra chín con rồng lớn, bây giờ, Hồng Ấn chính là đem chín con rồng lớn cho ngưng tụ ra. Chín con rồng lớn, mỗi người không giống nhau, ở trong bầu trời dương nanh múa vuốt, thôn vân thổ vụ, uy thế kinh thiên, không cách nào địch nổi, để cho người rung động, không hổ là long tộc cường giả, Ngô Thần khen ngợi không dứt, suy nghĩ một chút hắn, là tu luyện Thần Long cửu biến, khắp nơi đi siêu tập long hồn, nhưng là, cho tới bây giờ, cũng liền nhưng mà gom ba đạo long hồn mà thôi, còn lại long hồn, hắn quả thực không có cách nào mới là sẽ đến long giới trong tìm kiếm. Nhưng là... Hồng Ấn đâu rồi, nhưng là đã sớm đem chín đạo long hồn cho tu tập đủ. Đem Thần Long cửu biến hoàn toàn tu luyện thành công, đây chính là chênh lệch, thân ở long giới bên trong cường giả, quả nhiên là có tiên thiên tính ưu thế a. Bất quá, hắn cũng không sợ, hắn trên trời hạ xuống vẫn hỏa, chính là hắn sư tôn sáng lập tuyệt kỹ, hắn sư tôn là Viêm Đế, đệ nhất thần đế chí tôn, hắn sáng lập tuyệt kỹ, uy thế đó là tuyệt đối kinh khủng, không kém gì bất luận một loại nào tuyệt kỹ, trên trời hạ xuống vẫn hỏa, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Lực lượng khổng lồ xông ra, điều khiển hỏa cầu khổng lồ, từ trên bầu trời rơi xuống, còn không có hạ xuống, một cổ trích nhiệt năng lượng chính là lao ra, quét ra, đem không gian xung quanh cho thiêu đốt trở thành một vùng đất cằn cỗi. Cây cối những thứ này hết thảy là hóa thành hỏa diễm. Bị cao ôn cho bốc hơi khô, uy thế như vậy, đơn giản là cực kỳ kinh người. Chương 2139, kịch liệt giao chiến. Thần Long cửu biến, Hồng Ấn quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, sử dụng xuất Thần Long cửu biến hóa. Giống, giống, giống, chín con rồng đồng thời gầm thét, tiếng gào như sấm, nổ vang thiên địa, rồi sau đó xông ra, nghênh đón Ngô Thần từ trên trời hạ xuống hỏa cầu, song phương ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời, kinh thiên động địa tiếng nổ, điên cuồng truyền ra, giống như lôi đình đang chấn động, giận chấn cửu thiên, chín con rồng lớn gầm thét, gào thét hết giận dữ, gặp phải đáng sợ đòn nghiêm trọng, lực lượng kinh khủng, không ngừng lao ra, quét ra, thao thao bất tuyệt, cùng lúc đó, vô tận hỏa diễm lao xuống. Xông về bốn phương tám hướng, đem chung quanh cây cối cho toàn bộ đốt trọi, tựa như là xuống lên một trận hỏa vũ, Hồng Ấn có tịnh thổ hộ thân, như vậy hỏa diễm, đảo thì không cách nào thương tổn đến hắn, bất quá, hắn gương mặt nhưng là âm lãnh đến đáng sợ, hắn thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn có thể có kinh khủng như vậy tuyệt kỹ, nhất định chính là không thể nào tin nổi, Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Hồng Ấn giận không thể xích, hận hận nhìn chằm chằm Ngô Thần, hận không được đem người này cho nuốt sống xuống. Tịnh thổ, Hồng Ấn một lần nữa sử dụng ra tịnh thổ, hắn phải đem Ngô Thần cho tù khốn ở, bắt hắn cho khốn tử, vĩnh viễn đều không thể ra. Bên kia, Ngô Thần cũng là không có bị liền ảnh hưởng lớn, hắn có tiên vương hộ thân, tiên vương sức mạnh phòng hộ rất là cường đại, có thể ngăn trở hỏa diễm lao xuống, tránh cho đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhìn thấy Hồng Ấn tịnh thổ công kích, hắn là như vậy không có nửa điểm nhi hốt hoảng, thân thể rung một cái, ấn quyết trong tay chuyển một cái, một cổ kỳ dị lực lượng từ trên người hắn lao ra, tràn vào đến trong không gian, không gian tứ trọng phong. Vào giờ khắc này, hắn sử dụng ra một loại thủ đoạn khác, đó chính là không gian tứ trọng phong, tinh khủng không gian chi lực từ trên người hắn lao ra, ngưng tụ ra bốn đạo không gian chi môn, xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, một loại thần bí khí thế từ không gian chi môn bên trong phát ra đến, để cho người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đây là không gian chi lực, ngươi lại nắm giữ không gian đại đạo. Hồng Ấn vô cùng kinh ngạc, Ngô Thần thật sự cho thấy loại năng lực, vậy cũng là không thể tưởng tượng nổi, vượt quá người bình thường, ngay cả Ngân Phong tất cả đều là đối với Ngô Thần sinh ra nồng nặc hiếu kỳ. Tên nhân loại này, đến tột cùng là lai lịch gì, nắm giữ nhiều như vậy cường đại tuyệt kỳ cũng liền thôi. Bây giờ thậm chí ngay cả không gian đại đạo cũng có. Năng lực như vậy, có thể tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể có. Không gian đại đạo, đây cũng không phải là cái gì một loại đại đạo, vô luận ở địa phương nào, vô luận ở chủng tộc gì bên trong, một loại đại đạo cũng là một loại vương giả đại đạo. Ai lĩnh ngộ một loại đại đạo, vậy thì chờ nếu là tiên thiên có xưng bá, trở thành vô địch vương giả tiềm chất, năng lực như vậy, có thể nói là để cho bọn họ Long tộc tất cả đều là muốn hâm mộ. Ngô Thần không để ý đến, hắn chính chuyên tâm sử dụng không gian chi lực, hiện tại hắn thuộc về là bên ngoài không gian trong thế giới, bên ngoài không gian thế giới, không gian chi lực là vô cùng vô tận. Không có người có thể hoàn toàn hủy diệt sở hữu không gian. Cho nên, hắn có đầy đủ chi phí với Hồng Ấn đối kháng lẫn nhau. Không có bất kỳ lùi bước, cũng không có chút nào nhút nhát, nhìn Hồng Ấn liếc mắt, Ngô Thần thúc dục không gian chi môn, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng Hồng Ấn cho tiến lên, đối với hắn phát động cường đại thế công, Hồng Ấn cũng là không dám khinh thường, quát lên một tiếng lớn, một lần nữa sử dụng xuất thần long cửu biến hóa, giống, giống, giống, chín con rồng lớn gầm thét, ngưng tụ mà ra, ở trên trời mở rộng ra đến. Xen lẫn lực lượng kinh khủng, hướng Ngô Thần cho tiến lên, công kích như vậy, cũng là vô cùng hung hãn. Phanh, không gian chi môn cùng chín con rồng lớn đụng vào nhau. Từng cổ một kinh người năng lượng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, cuốn mà ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, không thể không nói, thánh thần cảnh cường giả thực lực, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, mà Hồng Ấn sử dụng tuyệt kỹ, cũng không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ, mà là mãn cấp bậc thần long cửu biến, chỉ một về mặt khí thế đến xem. Liền tuyệt đối không giống bình thường, đổi thành khác thần hoàng cảnh cường giả, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp sẽ bại xuống trận, không gian chi lực, hòa vào người ta, lúc này, Ngô Thần lựa chọn dung nhập vào không gian xung quanh bên trong. Hắn biết, tu vi là hắn lớn nhất đoàn bản, nếu muốn cùng đẳng cấp cao cường giả chống đỡ được, tá trợ ở không gian xung quanh lực lượng, đó là không thể tránh khỏi, mà đây cũng là hắn lớn nhất dựa vào, lập tức, tiên vương thân tự động tan rã, đem mình dung nhập vào trong hư không, tiên vương thì không cần tồn tại. Ngược lại sẽ gây trở ngại hắn mượn không gian lực lượng. Ở dung nhập vào không gian thời điểm, Ngô Thần trên người lực lượng tăng vọt, không gian chi môn uy thế cũng là tăng cường thật nhiều. 10 phần không gian chi lực trấn áp mà xuống, hướng Hồng Ấn bắn cho đánh đi, phải đem hắn cho cưỡng ép trấn áp. Hồng Ấn gương mặt ngưng trọng, không gian đại đạo được khen là chí tôn đại đạo, một khi lĩnh ngộ loại này đại đạo, đem là nhân vật vô địch, như vậy đối thủ nhưng là rất khó đối phó, biện pháp duy nhất chính là sử dụng tịnh thổ không gian, đem Ngô Thần cho bỏ vào. Tịnh thổ không gian, đây là do chính hắn sáng tạo không gian, ở tịnh thổ bên trong không gian, hắn liền là tuyệt đối vương giả, có thể hoàn toàn đem Ngô Thần cùng ngoại giới không gian lẫn nhau ngăn cách. Nói như vậy, hắn sẽ thấy cũng mượn không gian xung quanh lực lượng, cũng liền không cách nào nữa đối với hắn tạo thành uy hiếp. Thần Long tịnh thổ, Hồng Ấn lật bàn tay một cái, thúc giục chính mình tịnh thổ, hướng Ngô Thần cho nghiền ép đi, phải đem hắn cho bao phủ ở bên trong, trên trời hạ xuống vẫn hỏa, Ngô Thần cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. Hắn đã sớm ở đề phòng Hồng Ấn tịnh thổ không gian đâu rồi. Nhìn thấy hắn tịnh thổ không gian riêng đưa tới, cũng là không có chút gì do dự, một lần nữa sử dụng trên trời hạ xuống vẫn hỏa, nhất thời, phía trên trong không gian, ngưng tụ ra một cái bàng đại hỏa cầu, một cái hỏa cầu vô cùng khổng lồ, cháy hừng hực, giống như vẫn thạch rơi xuống phía dưới, có 10 phần uy lực, vô cùng kinh khủng, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, lần này hỏa cầu, so với lần trước hỏa cầu, tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng trong nháy mắt chính là từ trên bầu trời rơi xuống, hướng Hồng Ấn tịnh thổ không gian hung hăng đập xuống, âm, nhất thời, thiên địa chấn động, không gian băng liệt, lực lượng đáng sợ, điên cuồng đụng nhau, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người. Cái gì? Hồng Ấn mở to hai mắt, không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng trực tiếp cho gọi ra hỏa cầu tới đập hắn tịnh thổ không gian. Đây cũng là hắn thật sự lo lắng nhất sự tình. Giờ khắc này, trong bầu trời, va chạm kịch liệt, tịnh thổ cùng hỏa cầu, chính đang phát sinh liệt đụng, từng cổ một đáng sợ hỏa diễm, từ trong tâm tán phát ra, xông về bốn phương tám hướng, tựa như cuộc kế tiếp hỏa vũ, uy thế thập phân kinh người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.